Cuồng Phi Sủng Vương, chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 793. Cố Thanh Hy cười hì hì, không sao, ta sẽ nghiên cứu, khi nào nghiên cứu ra ta sẽ nói cho chàng biết, cuốn sách này để ở chỗ ta trước đi. Nói xong, nàng lập tức giấu sách dưới gối để ngừa Dạ Mạc Uyên đổi ý lấy sách lại. Hai người nhìn nhau cười. Theo tiếng cười này, quan hệ của hai người đã hoàn toàn hòa hoãn, bầu không khí căng thẳng trong vương phủ cũng tan biến. Dạ Mạc Uyên ở lại phòng rất lâu, liên tục chủ động nói chuyện với Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy thì rất muốn đuổi hắn ra ngoài. Không biết hắn trở nên nói nhiều như thế từ khi nào. Khi thấy hắn còn định nói tiếp, Cố Thanh Hy dứt khoát hạ lệnh đuổi khách. Vương gia, ta cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ một giấc. Vậy nàng ngủ đi, lát nữa bản vương sẽ ghé qua thăm nàng. Dạ Mạc Uyên thở phào một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra hắn chủ động nói chuyện với nữ nhân nhiều như vậy. Hắn không giỏi ăn nói, Tô Mộc dạy hắn rằng nam nhân cần phải chủ động và tự tìm chuyện để nói nên hắn mới làm theo. Từ nãy đến giờ toàn là hắn nói, Cố Thanh Hy chỉ thỉnh thoảng gật đầu, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Việc này còn đau khổ hơn cả việc đánh 10 trận chiến ác liệt. May mà nàng chủ động yêu cầu nghỉ ngơi. Sau khi Dạ Mạc Uyên đi, Cố Thanh Hy cũng thở phào một hơi thật dài. Bực muốn chết, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau này ai nói với nàng Dạ Mạc Uyên là vương gia mặt lạnh tích chữ như vàng, nàng bảo đảm sẽ cãi tay đôi với người đó. Ngón tay thon dài mò vào dưới gối, Cố Thanh Hy lấy sách cổ ra dê ra, sau đó cầm nến lên cẩn thận nghiên cứu. Nàng đã hiểu những ký hiệu kia tất cả đều là tọa độ. Còn chữ tiếng Anh được tạo thành từ cửu cung cách, có nghĩa là mỗi chữ cái tiếng Anh là độc lập, chúng bị giới hạn trong trận pháp cửu cung cách. Muốn phá giải thì phải dựa theo tọa độ và trận cửu cung cách. Như vậy mới có thể hiểu được ý nghĩa của những chữ cái tiếng Anh trên sách. Trong mắt lẫn trong đầu Cố Thanh Hy chỉ có sách cổ da dê, nàng tập trung nghiên cứu trận pháp trong sách. Lần nghiên cứu này kéo dài tận một ngày một đêm. Sau một ngày một đêm, Cố Thanh Hy suýt nữa đã xé rách cuốn sách. Nàng tự nhận mình là cao thủ phá trận nhưng lại không phá được trận pháp này, cũng không biết người tạo ra trận pháp này rốt cuộc có trình độ trận pháp cao bao nhiêu. Cách chương.